Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Cậu bé tự bế. 5. Edit: Sakura. Thật xin lỗi, Bách Hợp chân thành nói, trên mặt có vẻ áy náy. Không sao cả, Bùi Tuấn nghiêm túc trả lời. Tuy cậu không quay đầu lại nhưng Bách Hợp vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu lúc này. Nháy mắt một cái, cảm giác tội lỗi trong lòng cô lại dâng lên. Cậu quay lưng về phía Bách Hợp, lưng rộng ép hẹp, mái tóc vô cùng mềm mại, người để trần, ngồi trên giường, cả người có vẻ tối tăm. Mani Bách Hợp cẩn thận ngồi dậy, lấy chăn bọc quanh người mình, sau đó nằm xuống giường, ngẩng đầu lên, đối mặt với Bùi Tuấn. Em sẽ đền cho anh áo khác, Bùi Tuấn mím môi, sắc mặt nghiêm túc như thể cố gắng kiềm chế cơn bực bội. Lắc đầu, bà Cầm sẽ làm lại cái khác, quần áo của cậu luôn giống nhau như đúc, ngay cả một chi tiết nhỏ nhặt cũng phải được người ta kiểm tra nhiều lần rồi mới đưa tới. Nhưng chiếc áo này đột nhiên bị xé khiến cậu không bình tĩnh được. Bùi Tuấn biết việc này không liên quan gì đến Bách Hợp. Tay cậu nắm lại thành quyền đặt trên đùi mình. Tuy mắt cậu nhìn cô chăm chú nhưng trong đồng tử lại không có hình bóng của cô. Rõ ràng là đang ngẩn người. Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của cậu, không dám để cậu tiếp tục như vậy nữa. Cô nhướng người lên, quàng tay quanh cổ Bùi Tuấn, cả người gần như áp lên thân thể Bùi Tuấn. Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn Bách Hợp, ngoặc kép, cậu không nói gì, vẻ mặt hoang mang giống như một đứa trẻ, dường như không biết tại sao cô lại làm vậy. Bách Hợp rất sợ cậu lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nhân lúc cậu đang chú đến cô, nhỏ giọng nói, A Tuấn, quần áo của em bị bẩn rồi, anh có thể chọn cho em một bộ để mặc xuống tầng ăn cơm rồi đến trường có được không? Bùi Tuấn không lên tiếng, nhưng lại ôm cô đứng lên, rồi trịnh trọng đặt cô ngồi xuống giường, sau đó đi tới phòng thay đồ ở phía sau phòng ngủ. Tuy cậu chưa từng tìm quần áo hộ Bách Hợp nhưng cấu tạo phòng này giống hệt phòng cậu. Hồi trước ông Bùi biết cậu thích chạy vào phòng Bách Hợp ngủ nên đã bố trí hai phòng giống hệt nhau. Vì sợ cháu mình vào một phòng xa lạ sẽ khó chịu. Không đến 3 phút cậu đã cầm một bộ đồ còn chưa xé mắc ra ngoài. Bách Hợp còn sợ cậu sẽ cầm kiểu quần áo mà bình thường Lâm Bách Hợp vẫn mặc ra. Nhưng lần này Bùi Tuấn lấy một chiếc áo khoác lông màu trắng, áo len lông cựu trắng, quần bó màu xanh da trời. Ngay cả đôi bốt cao cổ cậu cũng đã chuẩn bị. Bên trong bốt còn đặt sẵn tất. Bách Hợp ngẩn người nhìn Bùi Tuấn ngồi xổm trước mặt mình, mái tóc mềm mại rủ xuống theo hành động của cậu che gần nửa gương mặt cậu, chỉ thấy cái mũi thẳng, đôi môi nhạt màu và cái cằm gầy. Cậu cởi trần nhưng hình như không cảm thấy lạnh, đặt chân cô vào lòng bàn tay mình, thay cô đi tất. Sau đó cậu còn muốn mặc quần cho cô, để em tự mặc. Bách Hợp thấy hành động của cậu, đang muốn nói tiếp thì Bùi Tuấn không trả lời, nhưng đôi môi xinh đẹp bắt đầu mím lại. Cậu hy vọng mình có thể tự tay làm mọi thứ, như vậy cậu mới thấy vui vẻ. Cậu phát hiện ra Lâm Bách Hợp đã biến mất mấy năm đã trở về. Cậu là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, Lâm Bách Hợp cũng thế. Cậu rất vui vì có một người bạn giống mình, nhưng hình như Bách Hợp không hề cần cậu. Nhìn cậu trầm mặc không lên tiếng, lòng Bách Hợp mềm nhũn. Nghĩ tới việc cậu không giống những người đàn ông bình thường, cậu chỉ muốn mặc quần áo cho cô, không hề có ý tứ khác. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng không có chút đen tối nào.